chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 379, nghi ngờ mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sinh con có nhiều cách. Không nhất thiết phải mang thai tự nhiên mà thụ thai nhân tạo. Cũng có thể lấy ống nghiệm. Anh cong môi. Lục Kiến Nghi tức giận đến mức trán đổ mồ hôi. Phụ nữ ngốc nghếch kia không biết suy nghĩ gì. Thực sự không hiểu anh. Trừ em ra, không ai có tư cách sinh con cho anh. Hiểu không? Nghe đến đây, trái tim Hoa Hiền Phương run lên như dây đàn bị gảy. Một giây sau, lồng ngực của cô ấm áp, giống như được bao bọc trong suối nước nóng. Giây tiếp theo nhiệt độ biến mất, chỉ còn lại một mảnh lạnh lẽo. Nghĩ về thời Thạch, cô không thể tin được những gì anh nói. Kỹ năng diễn xuất của anh ấy tốt đến mức cô không có cách nào phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Vậy Kiều An đội mũ xanh cho anh rồi hỗn láo với những người đàn ông khác sau lưng anh. Vậy thì phải kiểm tra thật kỹ xem người đàn ông đó là ai. Lục Kiến Nghi không khỏi giờ khóc giờ cười. Mạch não của người phụ nữ ngu ngốc cũng biến đổi nhanh như vậy. Tuy nhiên, vấn đề này thực sự cần được điều tra. Và anh muốn đảm bảo rằng Kiều An luôn nằm trong tầm kiểm soát của anh. Cũng không thể để cô ta làm chuyện lung tung. Người phụ nữ ngu ngốc. Anh không yêu cầu em phải tin tưởng anh 100, ít nhất là em tin anh một nửa. Có được không? Cô cụp mắt xuống. Hàng mi dài dày đặc ẩn hiện một tia khổ sở. Em không tự tin vào bản thân mình. Được không? Anh cưới em vì ý muốn của ông nội. Và anh không thể ly hôn vì ý muốn của ông. Nếu anh không theo ý muốn của ông nội, không có sự kiềm chế này, anh đã đuổi em ra ngoài rồi. Lục Kiến Nghi bất lực. Anh giơ tay lên chống lại vai cô. Nhưng anh đợi em 4 năm. Thậm chí nếu không có ý của ông nội, anh cũng sẽ giữ em bên mình mãi mãi. Cô mím môi. Anh phải tìm một người phụ nữ khác có thể giải quyết các vấn đề về thể chất. Và bọn họ sẽ không nghĩ như vậy. Giọng cô trầm thấp như một làn gió yếu khiến đôi mày anh cau lại. Người phụ nữ có thể hòa làm một với anh cả về thể xác lẫn tinh thần chỉ có em. Giọng điệu của anh rất kiên định, không chút do dự, nói xong liền hôn lên môi cô. Cô như bị mê hoặc, cả người choáng váng, mê đắm trước sự dịu dàng của anh. Cô không thể biết liệu anh có nói thật hay không, nhưng cô ấy thà tin đó là sự thật hơn là nghĩ về nó. Hơn là nghĩ về một khả năng khác. Cho rằng cô có thai. Anh hôn rất nhẹ nhàng và thận trọng. Không lâu sau liền buông cô ra. Sau này ngoan ngoãn, đừng nghĩ lung tung sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Cô trầm mặc không nói. Coi như đồng ý, nhưng trong lòng cô lại có một suy nghĩ khác. Cô phải tìm hiểu xem Kiều An có thật sự mang thai hay không. Sáng hôm sau, cô đến văn phòng của Lục Kiến Nghi. Giả vờ đi ngang qua tòa nhà hoàng đế. Cô lên đường đợi anh về nhà sau khi tan sở. Cô không trực tiếp đến phòng làm việc của anh mà mang trà sữa và đồ tráng miệng đến văn phòng chủ tịch trước. Cô nhìn quanh văn phòng một lần, nhưng không thấy Kiều An. Bàn làm việc của cô ta trống không? Cô không thay đổi sắc mặt, khẽ mỉm cười. Mọi người đã làm việc chăm chỉ. Tôi mời mọi người uống trà chiều. Cảm ơn mợ chủ, Alice cười nói. Cô đưa trà chiều cho các thư ký. Cuối cùng còn có thêm một ly. Hoa Hiền Phương đi dọc đường hỏi. Kiều An đâu? Sao tôi không gặp cô ấy? Cô ấy bị ốm và đang đi nghỉ dưỡng. Tôi nghe nói cô ấy sẽ đi nghỉ phép 3 tháng. Một tia sắc bén lóe lên dưới mắt Hoa Hiền Phương. Bệnh gì vậy? Nghiêm trọng như vậy sao? Tôi không biết. Cô ấy không nói. Alice nhún vai, nhẹ nói. Cơ mặt của Hoa Hiền Phương co giật. Hôm qua cô thấy cô ta đi dạo trong trung tâm mua sắm. Cô ta còn xách túi lớn nhỏ ra. Trông cô ta tràn đầy năng lượng và không có vẻ gì là đang ốm cả. Cô ta có thật sự đang mang thai không? Tôi phải xuất trình giấy chứng nhận chẩn đoán của bác sĩ để nghỉ ốm sao? Alice hơi nghiêng người, ghé vào tai cô, nhỏ giọng nói. Đó là hàng giả được chủ tịch phê duyệt. Tôi không cần phải làm thế. Hỏi nhiều quá. Hoa Hiền Phương hơi hơi nheo lại mắt. Ánh mắt dần dần trầm xuống. U ám vô cùng. Nói như vậy Lục Kiến Nghi cũng biết. Nhưng hôm qua cô nói Kiều An có thai. Nhưng anh không nói một lời. Nếu Kiều An thực sự bị bệnh, anh nên lên tiếng xua tan lo lắng cho cô. Nếu anh che giấu điều đó, đồng nghĩa với việc trong lòng cô ấy có quỷ. Chết tiệt cô lại bị anh lừa rồi sao? Một cơn tức giận lan tràn trong lòng. Cô hít thở sâu hai hơi. Cố gắng giữ bình tĩnh và mỉm cười với Alice. Tôi đi gặp anh Lục đây. Cô đi ra ngoài và không đến văn phòng của Lục Kiến Nghi. Nhưng đi thẳng vào thang máy. Trong lòng cô như có lửa đốt. Càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không ổn. Tên khốn Lục Kiến Nghi. Một kẻ dối trá. Một bụng đen. Cô không còn tin lời nói nhảm của anh nữa. Cô không tin một lời nào của anh nữa. Trở lại xe. Cô gọi Ngọc Kỳ. Làm một việc cho tôi. Cô sẽ không dừng lại ở đây. Cô nhất định phải tìm ra nó. Trong khoảng thời gian này, Kiều An nghĩ đến việc lớn của chính mình cũng không vướng bận lời nói của Lục gia. Sự không khoan dung dẫn đến hỗn loạn. Cô ta tin rằng cô ta và Lục Kiến Nghi sẽ có một thời gian dài ở Nhật Bản. Khi lái xe vào biệt thự, cô ta thoáng thấy một bóng người hiện lên trên khóe mắt. Người bên kia nấp dưới một gốc cây lớn, như thể đang nhìn trộm cô ta. Cô ta giả vờ như không nhìn thấy. Nhanh chóng vào biệt thự. Lấy ống nhòm trong phòng ra. Bí mật nhìn ra bên ngoài. Cô ta muốn xem ai đang theo dõi. Một lúc lâu sau, một người phụ nữ bước ra từ phía sau cây to. Cô nhanh chóng nhận ra đó là trợ lý của Hoa Hiền Phương. Ngọc Kỳ, cô ta đã bí mật điều tra những người theo phe Hoa Hiền Phương rất rõ ràng. Đây gọi là biết mình biết địch, trăm trận trăm thắng, một nụ cười rất lạnh tràn ra khóe miệng. Hoa Hiền Phương thực sự đang đi theo dõi cô ta. Cô ta phải gửi cho cô một số tài liệu, không thể để cô làm việc vô ích được. Ở trong nhà được một lúc, cô lại ra ngoài. Ngọc Kỳ lái xe, bí mật đi theo phía sau. Cô ta liếc nhìn gương chiếu hậu và cười danh mãnh. Khi đến hiệu thuốc gần nhất, cô ta cố ý nhờ dược sĩ giới thiệu thuốc dưỡng thai cho mình. Và cố ý nói to hơn. Kẻo Ngọc Kỳ đang trốn ở bên cạnh không thể nghe thấy. Sau đó, cô ta mua viên diprogesterone, thuốc acid folic, dung dịch uống dưỡng thai. Ngọc Kỳ không nhận ra mình đã bị phát hiện nên đã lấy điện thoại di động ra sau đó quay lại toàn bộ cảnh này. 3 ngày sau. Cô đến báo với Hoa Hiền Phương. Chủ tịch Hoa, đây là đoạn video tôi lén quay ở hiệu thuốc. Kiều An mua rất nhiều thuốc dưỡng thai. Tôi không gặp ai khác trong gia đình cô ấy. Cũng không phải cô ấy đưa thuốc cho ai. Hầu hết đều do tôi chụp. Hoa Hiền Phương thấy vậy thì vô cùng tức giận. Xem ra người phụ nữ này thật sự có thai. Em còn tìm được gì nữa không? Cuộc sống của cô ta có sinh hoạt khá đều đặn. Mỗi buổi sáng, cô ta đi dạo trong công viên gần đó. Uống trà chiều trong vườn cây xanh và đi ngủ lúc 9 giờ tối. Cả người trông rất có sức sống. Một chút không giống như bị ốm. Giống như phụ nữ mang thai vậy. Ngọc Kỳ thành thật thuật lại cách chương.